Chương 154, gặp lại Mỹ Tỷ, canh thứ nhất. Vốn là muốn trực tiếp đi trước gạ kỳ bạ trấn cả rủ hạ đoàn người, đột nhiên có chuyện tạm thời, thay đổi tuyến đường đi trước một cái phụ cận hồ nước. Chính là chỗ này đi địa điểm ước định. Cô rủ kỳ hướng về phía cả rủ hạ nói rằng, phải là nơi này. Chẳng qua là ta thật đúng là không nghĩ tới sẽ nhận được điện thoại của nàng. Cả rủ hạ nhìn xuống chu vi xác định nói, các ngươi nói Mỹ Tỷ. Chính là trước đây từ hồi đó cùng As còn có bờ dọc cùng nhau du lịch nữ hài đi may nghi ngờ hướng về phía cả rủ hạ cùng cô rủ kỳ hỏi. Ừ đúng vậy không có sai. Hơn nữa Mỹ Tỷ bây giờ còn là quan đô địa khu Hoa Lam thành phố đạo quán giáo huấn luyện ra, nghe ổ kỳ đỏ ra ra nói lên, Mỹ Tỷ nhưng là đem đạo quán khiến cho rất tốt. Cô rủ kỳ nhắc tới Mỹ Tỷ cũng là khẽ cười một tiếng. Cái kia không phải thật kỳ quái sao làm sao không phải gọi điện thoại cho As bọn họ. Mà là cho cả rủ hạ ca cùng cổ rủ kỳ tỷ đâu may rất là nghi hoặc khó hiểu. Ta muốn phải có đánh rồi, chỉ là As bọn họ hiện tại mới từ tử cận thành phố đi trước phủ lửa chấn, cách nơi này quá xa, cho nên đánh liền đến tìm ngay tại phủ cận làm bọn chúng ta đây. Cả rủ hạ suy nghĩ một chút nói rằng, băng quả thật không hổ là cả rủ hạ ca, vẫn là như vậy lợi hại. Hoàn toàn chính xác lúc này từ trong sương mù chạy ra khỏi một cô thiếu nữ. Người này chính là đã lâu không gặp Mỹ Tỷ. Đã lâu không gặp, cả dù hạ ca, còn có cổ rủ kỳ tiểu thư. Ngươi chính là may đi ta nghe à nhắc qua. Mọi người khỏe a ta là hoạt bát đáng yêu Mỹ nhân ngư Mỹ Tỷ. Mỹ Tỷ vẫn là giống như trước giống nhau hoạt bát vừa có thể y kìa vừa có thể y kìa bu y kìa tổ dị tỷ cũng là cao hứng kêu lên. Thật là đáng yêu nha đây chính là tổ dị tỷ sao may chứng kiến Mỹ Tỷ trong tay tổ dị tỷ. Lập tức bị tổ dịp tì hấp dẫn. Tổ dịp tì, tới đây là người thích thức ăn nha. Cả rủ hạ lấy ra một lon tự chế bổ kẹ mẩn thức ăn, lấy ra một ít cho Mỹ Tỷ tổ dịp tì ăn. Vừa có thể y y tổ dịp tì càng thêm cao hứng. Mỹ Tỷ, ngươi làm sao sẽ tới đến phương duyên địa khu cổ rủ kỳ lúc này hướng về phía Mỹ Tỷ hỏi. Ồ chuyện này vẫn là ít nhiều tổ dịp tì đây các ngươi xem. Chính là cái này Mỹ Tỷ từ trong túi đeo lưng lấy ra một tấm thư mời. Tổ gì thì lễ ăn mừng cả rủ hạ kỳ quái nói rằng. Đúng a hình như là một cái chuyên môn mời tổ gì thì giáo huấn luyện ra lễ ăn mừng. Đều là nâng tổ gì thì phúc, ta mới có thể đi tới nơi này bên trong. Cho nên ta chỉ muốn thuận tiện gặp các ngươi một chút đám này lão bằng hưu. Đáng tiếc là As cùng bờ dọc không có thể nhìn thấy. Mỹ Tỷ vẫn có chút tiếc nuối nói. Kỳ thực cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ đều rất tin tưởng, kỳ thực trước đây Mỹ Tỷ là rất thích As, đáng tiếc là As chính là một tên ốc, đối với cái này chúng sự tình hoàn toàn không biết, càng là ở cuối cùng ly biệt thời điểm đã thương Mỹ Tỷ tâm, tuy là cuối cùng hiểu lầm hóa giải, thế nhưng Mỹ Tỷ cũng sắp cái kia đoạn cảm tình đem thả hạ. Như vậy nơi này chính là lễ ăn mừng cử hành địa phương sao thoạt nhìn không quá giống á cả rủ hạ nghi ngờ nói rằng. Không sai A thư mời trên viết đúng là nơi đây. Mỹ Tỷ nhìn thoáng qua thư mời, hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. Rất nhanh cả rủ hạ bốn người liền phát hiện một cái nhà vẫn tính là sang trọng phòng ở. Mỹ Tỷ đi lên trước, ấn xuống chuông cửa. Hoan nghênh quang lâm lúc này hai người, một nam một nữ từ bên trong bước nhanh chạy ra, hướng về phía Mỹ Tỷ cao hứng nói. Chẳng qua là khi bọn họ chứng kiến Mỹ Tỷ bên cạnh cả rủ hạ ba người lúc, nhất thời cả kinh. Tuy là rất nhanh liền che giấu đi qua, thế nhưng cả rủ hạ ánh mắt lại là chú ý tới hai người biến hóa. Cái này dẫn sóng, thật quen thuộc ra được rồi là hỏa tiễn đội cái kia hai cái đồ ngu a cả rủ hạ nhanh chóng hồi tưởng, đột nhiên nghĩ đến thân phận của hai người này. Không sai, ăn mặc phục vụ viên hai người chính là vẫn theo à bọn họ hỏa tiễn đội tổ hai người mượt xạ xỉ cùng cô dì dịu. Tôn quý khách nhân, nhanh lên mời vào bên trong, chúng ta đã sớm đợi đã lâu. Nịu xạ xì có điểm miễn cưỡng vừa cười vừa nói. Nhưng trong lòng thì âm thầm kêu khổ. Đối với cả dù hạ, nàng và cổ dì dịu cũng sớm đã sợ. Ồ tốt đẹp. Mỹ Tỷ cũng không có phát hiện cái gì không đúng. Vì vậy ngây ngốc gật đầu liền muốn cùng xạ xì ly khai. Chỉ là lúc này, cả dù hạ vươn tay bắt được Mỹ Tỷ, đưa nàng kéo. Mỹ Tỷ mặt nhỏ đỏ lên, may cùng cổ dù kỳ đều kinh ngạc nhìn cả dù hạ. Chỉ là cả rủ hạ cũng là vẻ mặt bình thường. Nịu xạ xì, cô dì dịu, hai người các ngươi đây là đang dở trò quỷ gì các ngươi muốn đối với Mỹ Tỷ cùng tổ dì tỷ làm cái gì cả rủ hạ thanh âm rất lạnh, tuy là trên mặt không có một kia có vẻ tức giận, thế nhưng không biết vì sao, Nịu Xạ Xỉ cùng Cổ Dị Dịu đều cảm giác được bị băng tuyết đông lại. Cái gì Mị Tỷ lúc này cũng thanh tỉnh lại, lập tức cách xa Nịu Xạ Xỉ, trốn cả dù hạ bên người. Cả dù hạ đại nhân, ngươi cũng không cần làm khó dễ chúng ta. Cổ Dị Dịu chứng kiến không gạt được, cũng chỉ đành tháo xuống ngụy trang thừa nhận nói. Được a lại là các ngươi. Nói như thế nào cũng là người quen cũ, Mị Tỷ đối với hỏa tiễn đội hai người này có thể nói là so với cả dù hạ còn muốn quen thuộc. Tiểu nha đầu, chúng ta thật không có ác ý, thực sự chúng ta chỉ là bị người thuê làm mà thôi, có người nhờ và ta môn tướng ngươi đưa đến một cái địa phương đi. Nịu Xạ Xỉ vừa mới bắt đầu còn muốn hung hăng nói, chỉ là chứng kiến cả dù hạ ở một bên liền lập tức héo xuống tới. Ta chỉ hỏi một lần, người nào cái gì địa phương cả dù hạ thản nhiên nói. Phải là Mị Dạ tổ vương nước nhiếp chính đại thần hàn tá, muốn chúng ta mang theo có tổ gì tỷ giáo huấn luyện ra đi trước Mị Dạ tổ vương nước. Cô Dị Dịu lập tức nhanh lên thẳng thắn nói. Mị Dạ tổ vương quốc cả dù hạ vẫn là lần đầu tiên nghe được cái này quốc gia. Cô Dù Kỳ lập tức lấy ra laptop tuần tra xuống. Có, Mị Dạ tổ vương quốc, một cái độc lập tiểu quốc gia. Ở vào phương duyên địa khu đại sa mạc bên trên, được khen là trong sa mạc Minh Châu. Đồng thời cái này quốc gia người rất là sùng bái tổ dị tỷ, nơi đây cũng có tổ dị tỷ thần điện, hơn nữa nhậm chức quốc vương cần một con tổ dị tỷ tới có thể thu được đến vương quyền. Cổ Dù Kỳ đem tư liệu nói ra. Xem ra cái này hay là nhiếp chính đại thần bất an hảo tâm gì à cả dù hạ gật gật đầu nói. Chắc là muốn lợi dụng Mỹ tỷ tổ dị tỷ trở thành mới quốc vương đi Cổ Dù Kỳ suy đoán nói. Mỹ tỷ. Có muốn hay không đi một chuyến Mị Dạ tổ vương quốc cá dù sao tới đều tới một chuyến, không phải hảo hảo buông lỏng một chút liền đáng tiếc. Cả dù hạ đột nhiên cười nói với Mị Tỷ. Được á Mị Tỷ rất là dứt khoát đồng ý.